Dù cho Gia Tư Lan đích đỏ trắng cơ nặng đạt hơn 10 tấn, nhưng mà đứng ở hoàn toàn đích trong hư không vũ trụ, cũng sẽ tự nhiên mà vậy đích trôi nổi đứng lên. Loại này trôi nổi tạo thành đích hậu quả là động tác cùng động tác đích phương hướng càng thêm đích khó có thể khống chế. Đó cũng là người già lâu La Garuda lo luôn luôn kiên trì chế tạo chiến cơ, không chế tạo cơ giáp đích nguyên nhân. Tại vũ trụ loại này bên trong hoàn cảnh mất trọng lượng, chiến cơ càng thêm thật tốt điều khiển. Mà cơ giáp liền cần thời gian rất lâu đích huấn luyện cùng ma luyện. Một cái kinh nghiệm không phong phú đích cơ giáp chiến sĩ khẳng định là không bằng già lâu La chiến cơ đích. Bất quá Gia Tư Lan đích kinh nghiệm nhưng lại là vô cùng đích phong phú. Hắn điều khiển cơ giáp đã đến xuất thần nhập hóa đích giai đoạn. Khi hắn ngồi ở đỏ trắng cơ đích bên trong khoang điều khiển, hắn cũng đã từ một cái yếu đuối đích người trẻ tuổi biến thành một tòa không thể vượt qua đích ngọn núi. Mà ở ngày hôm nay, hắn đỉnh núi này phải chăng cũng bị người vượt qua đâu? Sát, mang theo màu tím đao khí đích một đao cắt qua hắc ám đích hư không. Mặc dù là tại hoàn toàn không có trọng lực đích trong hư không, Gia Tư Lan đích một đao kia chém vào cũng là vô cùng đích ngưng thật. Một lần này, Diệp Không Không có lại trốn tránh. Chiến đấu trọng yếu muốn đứng lên, huống chi trong tay của hắn cũng huyễn xuất kia đem năm màu trường thương. Trường thương giơ lên cao. Diệp Không thế nhưng muốn bằng hắn lần trước chiến thắng già Diệp đích kia một khẩu trường thương. Ngăn trở đỏ trắng cơ đích hút đầu một đao. Đứng ở vũ trụ số một bên trong đích người xem toàn bộ đều dừng lại hô hấp trợn trừng mắt hướng ra phía ngoài xem. Tại mọi người đích trong mắt, Gia Tư Lan đích một đao kia là đúng, phân tương đương có lực rung động đích. Đỏ trắng thân máy bay cao 70 nhiều mét, một khẩu đại đao dài gần 40 mét. Như vậy một đao bổ xuống đến, còn trả lại mang theo màu tím đứt ánh đao. Cái loại này khí thế, cái loại này mang đến đứt thị giác trùng kích, khiến cho người cảm giác khủng khiếp. Mà cùng cường đại đứt đỏ trắng cơ so sánh với đối diện đứt Diệp Không nhưng lại là có vẻ nhỏ bé hơn. Thân cao một thước 7-8, trong tay cầm đứt trường thương cũng bất quá hai thước cùng đối diện đứt cự đao so sánh với. Đánh cái khó nghe đứt cách khác, thật giống như là dùng dao phay tại chém một con bọ rùa. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Không đây cái bọ rùa là đúng, vâng một con phi thường kiên cường đứt sâu, cung. Một đạo mắt thường có thể thấy được đứt lực lượng sóng gợn đẩy ra. Ngăn lại, ánh mắt mọi người đều đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy, lớn như vậy đứt một khẩu cự đao, thế nhưng bị được một cái nhỏ bé đứt Diệp Không. Dùng một khẩu rất ngắn đứt thương. Ngăn lại, lớn như vậy đứt người khổng lồ, như vậy trầm trọng đứt cự đao, có chứa đứt lực lượng cũng không biết bao nhiêu tấn. Bất quá đây hiển nhiên cũng không phải nhất rung động đích. Khi Diệp Không hai tay nâng trường thương, ngăn trở kia đem cự đao về sau, hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước nhất cử. Hey, cho ta đi. Diệp Không nâng trường thương dùng sức đẩy. Thế nhưng, đem cao tới 75 mét đứt đỏ trắng cơ, liền người đeo đao cấp đẩy bay ra đi. Đây Diệp Không thật lớn đích lực lượng. Tất cả mọi người khiếp sợ. Hay là còn lạc, vẫn là cái kia cách khác, phản phức là một người dùng đao tại chém một con gián. Nhưng mà con gián thế nhưng khoét tay ngăn lại dao phay. Càng khủng bố chính là, con gián đột nhiên đẩy. Chẳng những đẩy ra dao phay, còn trả lại đem người kia cũng đẩy mạnh té ngã. Đương nhiên, nơi này là mất trọng lượng đích không gian, đỏ trắng cơ cũng là trôi nổi đích. Bất quá đừng quên đỏ trắng cơ phía sau đứt động cơ toàn bộ khai hỏa, mang theo đứt lực lượng cũng là to lớn đứt. Bất quá bị đẩy ra đứt đỏ trắng cơ ứng đối đó sách càng thêm đứt hung mãnh. Chỉ thấy nó đứt thân hình lộn một vòng về sau. Hai chân đối với Diệp Không. Mà ở lòng bàn chân nơi nào đó, một cái hình vuông đứt lỗ thủng mở ra. Đát đát đát. Xạ tuyến súng máy phản phất giống như bão táp tại hắc ám đứt bên trong vũ trụ, lôi ra một cái chói mắt đứt hư tuyến. Tầm mắt mọi người lại đột nhiên dời về phía Diệp Không, muốn xem hắn là đúng, vân như thế nào đứt đào thoát. Ta cũng không thể bày ra rất cao đứt thực lực, nói vậy mọi người xem không rõ. Cũng chỉ bày ra một cái người tu tiên có thể đạt tới thực lực đi được, sao? Diệp Không tâm niệm vừa động. Hai mắt chăm chú nhìn phóng tới đứt xạ tuyến viên đạn. Trong miệng chìm quát một tiếng. Linh lực hộ thuẫn. Sát. Một đạo năm màu màng sáng nháy mắt xuất hiện. Diệp Không thật giống như bị được một cái năm màu đứt trứng bao vây ở trong đó. Diệp Không đó là cái gì? Ta đoán là bọn hắn tu luyện giả dùng bọn họ đứt khí cấu tạo ra đứt cùng vỏ trang áo giáp một dạng gì đó. Trong khán giả, cũng là có rất nhiều người thông minh. Tuy nhiên cũng không có tiếp xúc quá tu luyện. Nhưng lại là có thể dùng thưởng thức tưởng tượng. Chính là không biết. Là bọn hắn tu luyện giả huyễn hóa ra tới áo giáp lợi hại. Hay là còn là. Vẫn là nhân loại hiện tại thường dùng nhất đích thủ đoạn công kích pháo quan lợi hại. Mọi người đích nghi vấn lập tức chiếm được trả lời. Bang bang ầm. Toàn bộ bị được văng ra. Sở hữu đích xạ tuyến viên đạn toàn bộ đều bị kia chớp động đích năm màu màn sáng cấp văng ra. Nếu mỗi người đều có một tầm màn sáng cái lồng thể, đây chẳng phải là cái gì pháo quan còn không sợ. Khán giả nháy mắt lại giật mình đích nghĩ đến. Quả nhiên phổ thông đích xạ tuyến vũ khí đối với hắn không có hiệu quả. Bên trong khoang điều khiển, Gia Tư Lan cũng là hai mắt chăm chú nhìn. Bất quá trên mặt nhưng cũng không phải vì thế rất lo lắng. Đã sớm nghe nói qua, bọn họ đích tu luyện giả cái đối với đúng những. Này kỳ dị đích tinh thạch có phản ứng, may mà có ta gần nhất trang bị thêm tiên tiến nhất đích tinh thạch hệ thống. Gia Tư Lan trong mắt mang theo cười lạnh, ngón tay lại rất nhanh đích kiếp thiết một cái. Theo hắn ngón tay đứt động tác, hắn trước mặt đứt trên trán đứt màu tím tinh thể đột nhiên hiện lên một đạo quang hoa. Tiếp theo, bút bút bút đứt kim loại bên trong âm thanh. Đỏ trắng cơ toàn thân đứt họng súng toàn bộ thứ tự mở ra. Lớn lớn nhỏ nhỏ đứt họng pháo họng vươn ra đến. Ngươi không phải không sợ viên đạn sao? Vậy nhường cho ngươi hưởng thụ viên đạn đích cuồng phong bạo vũ đi được, sao? Gia Tư Lan đích bên trong tiếng rít. Đỏ trắng thân máy bay trên đích sở hữu đích thương pháo toàn bộ khai hỏa. Viên đạn thật giống như quét sạch mà đến đích bão táp. Bang bang ầm. Đầy trời đích hào quang, chói mắt đích rực rỡ. Hơn nữa những. Này viên đạn, những. Này xạ tuyến toàn bộ đều là màu tím. Đều là đến từ tử ngọc đích lực lượng. Diệp Không nháy mắt bị được bao vây tiến vào đây một mảnh màu tím đích bên trong bão táp. Không có, hoàn toàn không có bất luận đích công kiếp gốc chết. TV bên trong. Khán giả đã muốn không thể từ giữa trông thấy Diệp Không đích thân ảnh. Bọn họ có thể trông thấy đích chính là một mảnh phô thiên cái địa đích màu tím. Diệp Không đang ở trong đó, không biết bỏ mình. Đối mặt như thế đích công kích, Diệp Không còn có thể sinh tồn hạ xuống sao? Đang ở mọi người hai mắt hàm kinh sợ. Vì là làm Diệp Không lo lắng đích thời khắc. đột nhiên nghe thấy kia mảng lớn đít màu tím quang vụ bên trong. Đột nhiên truyền ra một tiếng hét to. Vỡ cho ta. Đối mặt như thế phô thiên cái địa đích công kích Diệp Không chính là một quyền đánh ra. Trước mặt đít mưa bom bão đạn nhất thời bị được một cổ lực lượng toàn bộ phản xạ trở về. Cung cung cung. Phản xạ tới được viên đạn không ít đều đánh vào vũ trụ số một đít thủy tinh trên. Sợ tới mức bên trong người xem kinh hoảng chạy trốn. Bất quá vũ trụ số 1 là đúng. Vân trải qua cao cường độ xử lý. Quả quyết sẽ không bị được đây phản xạ đứt viên đạn chỗ đánh tan. Mọi người nhìn lại không có việc gì, lại đánh bạo đi trở về đến. Trở về nhìn lại ngoài cửa sổ bên trong vũ trụ. Diệp Không đẩy lui sở hữu đứt viên đạn. Mở miệng quát lên. Gia Tư Lan. Ngươi sở hữu đích chiêu thức đều dùng xong rồi đi được. 6. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Khán giả lúc này mới nhớ tới, nguyên lai đánh nửa ngày, Diệp Không còn không có xuất thủ qua đâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3234 được ăn cả ngã về không quan giáp hệ thống. Bờ. A234 được ăn cả ngã về không quan giáp hệ thống. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Khi Diệp Không rống xuất hiện một tiếng này về sau, thân thể hắn liền động. Tại ngàn ngàn vạn vạn bắn ngược ra tới xạ tuyến viên đạn bên trong. Diệp Không thật giống như là một cái toàn thân hào quang vạn trượng đích thiên thần. Vọt ra. Trong tay hắn đích trường thương đã muốn biến mất, hắn bàn tay trần, lao ra kia một mảnh màu tím bao vây. Hắn muốn dùng quả đấm đi tiến công đỏ trắng cơ kia tính chất đặc biệt đích thép tấm. Vũ trụ số một bên trong đại sảnh có một vị ngoan cố đức Gia Tư Lan người hâm mộ dùng giọng mỉa mai đức giọng điệu nói. Bất quá một lần này, hắn cũng không có đạt được bất luận đức đồng tình. Ở đây sở hữu đức người xem, đã muốn sẽ không lại vì lạc, làm loại chuyện này mà ngạc nhiên. Diệp Không mang lại cho hắn nhóm đức kinh hỷ đã muốn quá nhiều. Làm ra bất luận không có khả năng chính là đều sẽ không làm cho bọn họ giật mình. Hắn đánh tới khiến người ta giật mình chính là Gia Tư Lan điều khiển đích cơ giáp tuy nhiên bao trùm thật dày đích đặc chế thép tấm. Nhưng khi hắn phát hiện Diệp Không đánh tới về sau, hắn thế nhưng không dám đón đỡ. Quay đầu đào tẩu. Cao lớn đít đỏ trắng cơ sau lưng động cơ toàn bộ khai hỏa, hắn dẫn theo hai thanh cự đao quay đầu lại bước đi. Còn muốn chạy? Không có cửa đâu. Diệp Không chân ở bên trong hư không dùng sức nhất dẫm, hóa thành một đạo quang ảnh đuổi theo. Tốc độ thật nhanh. Khán giả tất cả đều sợ hãi than. Diệp Không chẳng những thực lực kinh người. Hơn nữa tại bên trong vũ trụ phi hành. Thế nhưng so với Gia Tư Lan đích tiên tiến cơ giáp còn muốn nhanh. Trông thấy như thế đích biểu hiện. Mọi người đột nhiên đối với đúng Gia Tư Lan có chút thất vọng. Thế nhưng không dám đón đỡ Diệp Không một cái. Bất quá hiển nhiên Gia Tư Lan cũng không phải một cái người nhu nhược. Hắn cũng không phải sợ hãi Diệp Không. Chỉ thấy Diệp Không hóa thành đứt quang ảnh đuổi tới phía sau hắn. Tức thì đem đuổi theo hắn đứt thời điểm. Đỏ trắng cơ tại bên trong vũ trụ đi ra một cái tao nhã đứt bước lướt muôn quân. Hảo! Vũ trụ số một trong đại sảnh bột phát ra một trận vỗ tay. Gia Tư Lan quả nhiên không phải một dạng đứt cơ giáp người điều khiển. Nhanh như vậy đứt tốc độ dưới. Còn có thể đem cái này hồi mã thương sử dụng đích như thế đích hoàn mỹ. khiến người ta xem thế là đủ rồi. Mọi người không có đoán sai. Đỏ trắng cơ tại đi ra một cái vũ bộ một dạng tao nhã đứt động tác về sau. Hắn khổng lồ đứt thân thể thế nhưng đã muốn tránh tới Diệp Không đứt sườn phía sau. Cùng lúc đó, đỏ trắng cơ tay trái đứt cự đao, mang theo đặc hơn đứt tử khí, mạnh mẽ chém. Hồi mã thương. Đùa chính là được thình lình xảy ra. Đùa chính là được vừa nhanh vừa mạnh. Đùa chính là được nhường cho ngươi muốn tránh cũng không được. Gia Tư Lan đứt ý nghĩ cũng là rất đơn giản, ngươi không phải không sợ pháo quan pháo sao? Được rồi, ta đây tiếp tục dùng cự đao chém ngươi, ta xem ngươi một đao kia đánh trúng tới cùng có chết hay không. Lúc trước Diệp Không đối với cự đao bổ tới, nếu không phải là trốn, nếu không phải là dùng hắn đứt trường thương ngăn cản. Nhưng mà một lần này, Diệp Không căn bản không kịp trốn. Gia Tư Lan một đao kia chém ra, đỏ trắng cơ mi tâm đứt tinh thạch phát ra sáng ngời chói mắt đứt quang hoa. Mà một đao kia tại cường đại đứt linh lực cung cấp dưới, đã muốn biến thành một đạo rực rỡ đứt ánh sáng. Đối mặt Gia Tư Lan như thế bá đạo đứt một đao, tất cả mọi người vì lạc, làm Diệp Không nhéo toét mồ hôi. Nhưng mà Diệp Không trả lời một đao kia, lại chính là một ngón tay, cung, lực lượng sóng gợn đẩy ra. Khi mảnh màu tím đứt rực rỡ hào quang lại hoàn nguyên thành một khẩu 40 mét dài đứt cự đao. Bất quá tại đây đem cự đao đứt mũi đao bộ vị. Nhưng lại là nhiều ra một ngón trỏ. Diệp Không thế nhưng chỉ dùng một ngón tay đầu, liền chống lại một đao kia. Ngày, ở đây mọi người. Chính là trước tivi đứt tất cả khán giả. Toàn bộ đều ngã ngược lại hít một hơi lạnh khí. Đây là người sao? Toàn bộ một cái quái vật a. Bất quá đây cũng không phải nhất làm cho người ta sợ hãi đứt. Diệp Không đứt một đầu ngón tay chống lại đỏ trắng cơ đứt cự đao về sau. Lập tức bàn tay vừa lật. Một khẩu bắt được kia đem cự đao đứt mũi đao. Mà lúc này, Gia Tư Lan một đao vô công, liền muốn thu hồi đại đao. Nhưng mà đây rút ra, xong đời rồi. Gia Tư Lan đao đều rút không quay đầu lại. Lớn như vậy đứt một khối cơ giáp, thế nhưng còn không có Diệp Không một cái tay không đứt lực lượng lớn. Mọi người đứt nghẹn họng nhìn trân trối bên trong, Diệp Không đột nhiên lôi kéo kết thúc rồi trận này kéo co thi đấu. Chen, cái chuôi này dài đến 40 mét đứt cự đao, thế nhưng bị được Diệp Không cứng rắn từ đỏ trắng cơ trong tay rút ra. Gia Tư Lan đứt một cây đao đều bị người đoạt. Đây là trước kia mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ đứt chuyện này. Diệp Không tuy nhiên thân hình so với cái chuôi này đao nhỏ rất nhiều, bất quá đây cũng không ảnh hưởng hắn dùng cái chuôi này đao. Chỉ thấy hắn đưa tay ném đi. Cái chuôi này cự đao tại giữa không trung vẽ ra một cái nửa vòng tròn. Hắn đứt hai tay tóm lấy. Cầm chuôi đao. Tiếp theo hai tay cự đao. Bổ về phía Gia Tư Lan. Hô! Một đao đột nhiên bổ tới. Gia Tư Lan chính mình cũng sửng sốt. Theo đạo lý hắn không có xem nhẹ Diệp Không. Đã là rất cao đánh giá Diệp Không. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Không so với hắn đích tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Không chính là được như thế khí phách đích cứng rắn đoạt cự đao, sau đó dùng của ngươi đao chém ngươi. Gia Tư Lan căn bản không có chuẩn bị, đành phải nhắc tới trong tay màu đỏ đích kia một khẩu miễn cưỡng nghênh chiến. Cung! Hai thanh cự đao tại bên trong vũ trụ va chạm cùng một chỗ. Vốn có đây một đỏ một trắng hai thanh đao là đúng. Vâng một đôi. Liền cùng vợ chồng một dạng. Ai có thể nghĩ đến. Chúng nó cũng có đối đầu đúng vậy đích thời điểm. Không tốt. Quả nhiên thật mạnh. Gia Tư Lan tiếp một đao trong lòng căng thẳng. Bất quá Diệp không sẽ không quản hắn, thứ hai đao lại một lần bổ xuống. Một lần này càng nặng. Công! Cái gì? Gia Tư Lan đứt một khát chui đao cũng bị đánh rơi xuống. Đây là đỏ trắng cơ sao, nó tại sao có thể liền đao cũng bắt không được? Nó quá kém cỏi. Khán giả một trận ảo não, có tính tình không tốt, hỏa tinh tới, đều đã bắt đầu mắng chửi người. Vốn có Gia Tư Lan là đúng, vâng mọi người trong lòng thần một dạng đức tồn tại. Tới thần đức tình trạng, mọi người đối với hắn đức hy vọng lại càng lớn. Nhưng mà hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Khi cường đại đức Diệp không xuất hiện, đem Gia Tư Lan đánh đứt căn bản không có đánh trả lực đứt thời điểm. Đại diện tích đứt chửi rủa lại bắt đầu. Bên trong vũ trụ, ai mạnh mẽ ai yếu kém thế cục đã muốn rất rõ ràng. Gia Tư Lan đứt hai thanh đao đều dừng ở Diệp không đứt trong tay, hiện tại đỏ trắng cơ tại đáng xấu hổ đứt lui lại. Tuy nhiên mọi người đều cấp Gia Tư Lan một chút mặt mũi. Truyền thông ào ào sử dụng lui lại báo lại nói. Nhưng mà mọi người cũng không phải người mù. Đỏ trắng cơ rõ ràng đang chạy chối chết. Bên trong phòng điều khiển, Gia Tư Lan lông mày nhíu mày. Hắn thật không ngờ. Diệp không thế nhưng như thế đứt lợi hại. Bàn tay trần. Thế nhưng đã bại hắn một cái đài như vậy to lớn đứt cơ giáp. Chính mình đứt hai thanh đao bị được hắn cứng rắn cướp đi, đây quả thực là đúng, Vân Vũ nhục. Bất quá muốn hắn thừa nhận thất bại, hắn còn có không cam lòng. Chính mình thừa nhận thất bại, vậy tương đương thừa nhận cơ giáp không bằng tu luyện. Hắn nếu ly khai cơ giáp, hắn chính là được một cái phế nhân. Hắn tuyệt đối không thể cho phép cơ giáp biến thành phế vật. Cơ giáp chính là sinh mệnh của hắn, chính là của hắn vinh dự. Hắn thề muốn bảo hộ cơ giáp đức tôn nghiêm. Nhưng mà hắn viễn chiến vũ khí hệ thống đối với đúng Diệp không có hiệu quả. Cận chiến vũ khí hệ thống bị được Diệp không cướp đoạt. Hắn còn có cái gì biện pháp đâu? Có! Mỗi người đều truyền thuyết, tại đỏ trắng cơ trên còn có một bộ tiên tiến nhất đức vũ khí bí mật. Kỳ thật là như vậy. Đây là tiếp theo đại cơ giáp đức hình thức ban đầu. Tuy nhiên còn tại thí nghiệm giai đoạn. Nhưng mà đã muốn rót vào đỏ trắng cơ bên trong. Đây là của ta đức cuối cùng thủ đoạn, giờ này khắc này, chỉ có được ăn cả ngã về không. Quan giáp hệ thống chuyển đổi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3235 quen thuộc đích kiếm. Bờ. A 23535 quen thuộc đích kiếm. Quan giáp hệ thống chuyển đổi. Quan giáp hệ thống, đây bốn chữ tại toàn bộ địa cầu liên minh bên trong đều là bí mật. Đây là địa cầu liên minh tối tân một đời đức cơ giáp, bất quá còn tại bên trong thí nghiệm. Trừ bỏ địa cầu liên minh đức khoa học gia cùng những này kim tự tháp tầm cao nhất đức nhân vật không có mấy người biết đây bốn chữ đại biểu cho cái gì. Mà Gia Tư Lan cũng là đánh đỏ mắt. Cho nên thà chết không nhận thua. Tại cuối cùng đức giai đoạn sử dụng đây một bộ tiên tiến nhất đức hệ thống. Kết. Diệp không liền trông thấy trước mắt đức đỏ trắng cơ bắt đầu rồi biến hình, thật giống như biến hình một dạng. Kia to lớn đức trên thân thể vô số đức bọc thép mở ra cuốn, một lần nữa tổ hợp kết nối, ráp lại. Đây là. Chỉ thấy tại bên trong vũ trụ, một cái thân thể càng thêm đứt hiện lên hình giọt nước đứt bóng người xuất hiện. Bóng người kia tuy nhiên từ vốn có đứt đỏ trắng cơ đứt 75 mét biến thành 50 mét cũng chưa tới. nhưng mà lại toàn thân đều thả ra chói mắt đứt màu tím hào quang. Ngày! Trông thấy cái này màu tím đứt càng thêm xu hướng nhân thể hình dạng. Toàn thân tỏa sáng đứt quái vật lớn. Diệp Không đứt bên trong hai mắt đều lộ ra giật mình đứt thần sắc. Toàn thân đều là tử ngọc tạo ra. Thứ này, nếu tại Thương Nam Đại Lục, đó cũng là một kiện siêu cấp quý trọng đứt trang bị. Diệp Không giật mình nói trong lòng âm thầm đã có mới đứt ý nghĩ. Nếu không phải ta đứt xuất hiện, nhân loại là đúng, Vân nhất định sẽ hướng về khoa học kỹ thuật tu tiên phát triển đứt. Đừng nhìn đây là cơ giáp, nhưng mà này sử dụng đứt tài liệu, cùng tạo ra đứt phương pháp, cũng không thua với Thương Nam Đại Lục đứt luyện khí phương pháp. Gia Tư Lan đây cơ giáp quả thực chính là được một kiện siêu cực phẩm đứt linh khí. Mà nhân loại hiện tại đứt khoa học kỹ thuật thủy phẩm, những này vũ trụ đứt chiến hạm đã muốn có đủ cùng tiên nhân chống lại đứt năng lực. Bởi vì ta là từ Thương Nam Đại Lục đi ra cho nên vô cùng đứt tôn sùng tu luyện. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, cái đường lớn thông La Mã cũng không nhất định phải cố chấp đứt kiên trì chính mình một cái phương hướng. Mặc kệ nào cái đường lớn, luôn sẽ biết gặp tẩu hướng đạo đức cuối không trung đức chỗ cao nhất. Thật giống như Thương Nam Đại Lục đức ma đạo cùng chính đạo, bọn họ kết quả cuối cùng đều là đắc đạo thành tiên. Chính là nói đức tinh túy, nói đức điểm cuối, lại chung quy là cái gì đâu. Kịch liệt đức chiến đấu, mấu chốt nhất đức thời khắc. Mà đứng ở vũ trụ hư vô bên trong đứt Diệp Không, nhưng lại là trong tay hai thanh rất không xứng thân thể của hắn đứt cự đao buông xuống. Hắn đứt đôi mắt, nhìn về phía xa đứt phía chân trời, phản phất tầm mắt đã muốn xuyên thấu thâm thuế đứt hư không. Cùng lúc đó đứng ở trước tivi, khoanh tay nhìn tivi đứt Trần Trạc Lâm, trong lòng có một loại cảm giác. Nàng cảm thấy được Diệp Không đứt hai mắt đã muốn xuyên thấu đứt không phải trước mắt đứt một mảnh tinh không. Hơn nữa, mà ngay cả những này vũ trụ ở chỗ sâu quan sắc sáng lạng đứt ngôi sao cũng toàn bộ đứt xuyên thấu. Ánh mắt của hắn tan thương mà lâu đời đã muốn thấy được nàng tư tưởng cũng không thể đạt tới tình trạng. Mà ở Trần Trạc Lâm đứt bên người, Lý Chân Chí nhìn trước mắt đứt bóng hình xinh đẹp, nhìn nàng trong mắt tự nhiên biểu lộ đứt kia một chút si mê. Hắn lại tự nhiên mà vậy đứt quay đầu nhìn ba chiều tivi bên trong đứt cái kia nam tử. Cái loại này khí thế vô cùng đứt lực lượng, quân lâm thiên hạ một dạng, nhưng mà rồi lại mang theo vô tận đức bí mật. Đáng ghét đức gia hỏa, ngươi không phải sẽ biết gặp trang bức sao? Có chút bản lĩnh tự ra tiền lời lấy. Lý Chân Chí luôn luôn là một cái ngoan cục cưng đức một dạng đức tồn tại. Thiện lương, khiêm tốn, yếu đuối, thậm chí còn có chút tự ti. Nhưng mà cảm tình nhưng có thể khiến người ta làm ra rất nhiều điên cuồng sự việc. Lý Chân Chí trong lòng mặc dù có một thanh âm tại đối với mình nói, đó là một cái cường giả chân chính. Chỉ có hắn mới có thể hấp dẫn Trần Trạc Lâm như vậy đứt trong lòng nữ thần. Nhưng mà cùng lúc đó trong lòng của hắn có một thanh âm khác nhưng lại là càng lúc càng lớn. Hắn không tính cái gì. Hắn chính là được một cái tu luyện giả mà thôi. Ngươi không phải đã muốn biết cha ngươi đứt bí mật. Ngươi có cha ngươi đứt gen. Bên trong huyết dịch của ngươi có cha ngươi đứt lực lượng. Thậm chí cha ngươi cũng không biết ngươi tại trộm đứt tu luyện. Ngươi có thể làm được. Đến lúc đó nhất định phải giết chết cái này họ Diệp. Đem Trần Trạc Lâm thu vào tay. Lý Chân Chí nghĩ đến đây trên mặt nhưng lại là trào ra nhu hòa đứt mỉm cười. Diệp Không lão đệ chỉ sợ lần này không tốt lắm ứng phó rồi. Lý Chân Chí mở miệng nói xong, đứng ở Trần Trạch Lâm đích bên người. Khi hắn nhan lần lượt Trần Trạch Lâm đứng dưới, trong lòng âm thầm nghĩ tới ta cùng nàng cỡ nào đích xứng. Bất quá hiển nhiên mỹ nhân hạm trưởng cũng không nghĩ như vậy. Nàng theo bản năng đích tránh ra nửa bước. Quay đầu hỏi từ đâu nhìn ra. Lý Chân Chí cười nói quan giáp kế hoạch danh hiệu chính là đúng. Vân địa cầu liên minh đích tuyệt mật. Bất quá bởi vì cần rất nhiều đầu tư công ty trả tiền. Mà cha ta chính là những này công ty đích ông chủ, cho nên ta có thể biết trong đó đích một ít bí mật. Nói xong, hắn chỉ vào tivi bên trong nhỏ đi lại càng thêm hung hãn. Toàn thân tỏa sáng đích quan giáp nói. Khối này quan giáp là đúng. Vân toàn bộ sử dụng ngoại hệ mặt trời khai quật đích tử thần thạch tạo ra. Này trích kỹ thuật đã muốn vượt qua trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, hắn còn trả lại mang theo một khẩu màu đen đích cử kiếm. Thanh kiếm này trong đó có chứa đích lực lượng đến bây giờ nhân loại đích khoa học gia còn không có làm cho rõ ràng. Là của chúng ta một cái tiền trạm đội tại rất xa xôi đích tinh không ngẫu nhiên phát hiện đích. Trần Trạch Lâm ngẩng đầu xem. Quả nhiên trông thấy Gia Tư Lan đích quan giáp đích đùi phải mở ra. Bên trong bắn ra một cái có loan lỗ hoa văn đích chui kiếm. Quan giáp linh hoạt ngón tay tóm lấy kia đem màu đen đích trường kiếm. Thương! Trường kiếm bị được đột nhiên rút ra. Một cổ cường đại mà bá đạo đích lực lượng đột nhiên chen chút mà ra. Cái loại này lực lượng là đúng, Vân nhìn không thấy sờ không tới, nhưng mà nhưng lại như là này đích mãnh liệt. Thậm chí mà ngay cả đắm chìm tại suy nghĩ thất thần bên trong đích Diệp Không, cũng đột nhiên bừng tỉnh. Quay đầu nhìn thanh kiếm kia. Hai mắt nhất thời thu nhỏ lại thành một chút mũi kim. Thanh kiếm này, Lý Chân Chí vẫn như cũ tự cấp Trần Trạch Lâm chỉ giới thiệu. Tại đạt được thanh kiếm này về sau, địa cầu liên minh tổ chức gần ngàn danh đích khoa học gia tiến hành nghiên cứu. Bất quá, cũng không có cho ra bất luận đích kết luận. Bọn họ cũng sử dụng ngàn vạn các loại vô cùng kỳ quái đích phương pháp. Muốn thúc giục thanh kiếm này, khiến để tránh thanh kiếm này thả ra nó có được đích lực lượng. Trần Trạch Lâm nghe hắn đích giảng giải, ngược lại thật ra có một chút hứng thú. Mắt đẹp chợt lóe, hỏi vậy hắn nhóm có hay không thành công? Bọn họ luôn luôn đều không có thành công. Lý Chân Chí quay đầu nhìn tivi tiếp tục nói, những này khoa học gia bọn họ dùng điện năng, dùng hết có thể, dùng các loại năng lượng, thậm chí đem nhân loại phát hiện đích các loại thần thạch đều dùng tới. Thủy thần thạch, hỏa thần thạch, toàn bộ đều không dùng được. Thẳng đến cuối cùng, nhân loại phát hiện tử thần thạch. Loại này thần thạch có chứa đích lực lượng có thể nói nhân loại toàn bộ chỗ không thấy. Bọn họ rốt cục thúc giục thanh kiếm kia. Kỳ thật không cần Lý Chân Chí nói. Ba chiều tivi bên trong, có thể rõ ràng đích trông thấy. Quan giáp trên đích màu tím tia sáng đã muốn truyền tới kia đem màu đen đích trên thân kiếm. Nhất thời kia đem màu đen đích kiếm cũng mang lên màu tím đích sáng mờ. Thật sự thúc giục. Bình tĩnh đích bên trong vũ trụ xuất hiện một mảnh kỳ cảnh. Đây một mảnh màu tím biến lớn. Theo Gia Tư Lan vung tay lên bên trong đích màu đen trường kiếm. Nhất thời hắn đích quan giáp bốn phía phản phất bị được màu tím đích lôi điện chỗ bao vây. quan giáp toàn thân đứt hào quang lóe ra, Gia Tư Lan đứt lực lượng đang ở toàn diện đứt bùng nổ. Lý Chân Chí kinh hô hắn muốn thi triển nhân loại từ thanh kiếm này trên đạt được đứt một kỹ năng duy nhất tử điện thời không. Trần Trạch Lâm bên trong mắt đẹp cũng hiện ra vẻ mặt kinh hãi, cái gì là tử điện thời không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3236 đột phát dị biến. Bờ. A236 đột phát dị biến. Tử điện thời không. Lý Chân Chiến ngưng mắt nhìn ba chiều tivi bên trong đứt cảnh tượng. Chậm rãi mở miệng nói, khi chúng ta đứt các khoa học gia sử dụng màu tím đứt tử thần thạch bên trong đứt lực lượng thúc dục. Cái chuôi này thần kiếm bên trong sẽ phát ra một cổ tràn đầy màu tím dòng điện một dạng đứt lực lượng. Cho nên chuyên gia nhóm liền đem loại này lực lượng bảo táp bỏ thêm một cái dễ nghe tên. Tên là tử điện thời không. Trần Trạch Lâm bên trong hai mắt cũng là đi theo ngưng tụ lại. Giật mình nói, tử điện thời không? Ý là toàn bộ bên trong thời không tràn đầy màu tím đứt dòng điện. Không tồi, không sai. Kỳ thật đã muốn không cần Lý Chân Chí nói cái gì nữa. Chỉ thấy tivi bên trong màu tím đứt dòng điện đã muốn bao phủ tầm nhìn. Sáng lên đứt màu tím nhân thể bốn phía tràn đầy màu tím dòng điện. Lấy kia đem màu đen đứt thần kiếm vì lạc, làm trung tâm, điện quang bắn ra bốn phía. Lúc này màn ảnh đột nhiên đứt kéo xa. Chỉ thấy trong vũ trụ hư không đây một mảnh. Phản phất một khối hành tinh xuất hiện. Phát ra chói mắt đứt hào quang. Tử điện thời không. Quả nhiên không giống người thường. Ở đây sở hữu đích người xem giờ phút này toàn bộ đều giật mình. Bọn họ vốn có đều lấy làm cho rằng Gia Tư Lan đã muốn thất bại. Không nữa gỡ vốn đích cơ hội. Nhưng mà hiện tại xem ra. Cũng không phải như vậy. Gia Tư Lan đích cái này chiến thần cũng không phải có danh tiếng giả. Hắn có danh xứng với thực đức thực lực. Cơ giáp chiến thần không cho phép phủ nhục. Tử điện thời không thực sự không tồi, không sai. Mà ngay cả Trần Trạch Lâm cũng không khỏi được vì lạc, làm Gia Tư Lan đích cường đại mà gật đầu. Chỉ thấy cái kia bên trong một mảnh thời không. Tràn đầy màu tím đích lôi điện. Đây là Gia Tư Lan đích thế giới. Đây là thuộc về hắn đích thời không? Hắn tựa như một cái cao lớn đích chúa tể. Bất quá Trần Trạch Lâm ngắn ngủi đích kinh ngạc về sau. Nhưng lại là mỉm cười. Lại quay đầu hỏi. Lý Chân Chí. Vậy ngươi là đúng. Vân cảm thấy được Diệp không muốn thất bại. Không. Lý Chân Chí đích trả lời khiến để. Tránh Trần Trạch Lâm có chút giật mình. Chỉ nghe Lý Chân Chí mở miệng nói, tuy nhiên Gia Tư Lan sử dụng tiên tiến nhất đích thủ đoạn. Thậm chí thủ đoạn kiểu này đã cùng tu luyện đi lên một dạng đích con đường. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không phải Diệp không đối thủ. Trần Trạch Lâm lúc này thật là giật mình đích mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, ngươi cho là như vậy. Gia Tư Lan không phải bằng hữu của ngươi sao? Không tồi, không sai. Gia Tư Lan mặc dù là bằng hữu của ta, bất quá ta lại càng thêm đích coi trọng sự thật. Nghe Lý Chân Chí trong miệng vô tình mà nói, Trần Trạch Lâm đột nhiên cảm giác được trước mắt đích Lý Chân Chí có chút xa lạ. Tuy nhiên Trần Trạch Lâm cảm giác hiện tại đích Lý Chân Chí trở nên xa lạ. Quá mức lạnh như băng. Bất quá không thể không nói. Lý Chân Chí nói đích một chút không sai. Trở lại trên chiến trường. Diệp không mặt đối mặt trước nháy mắt trở nên cường đại đích Gia Tư Lan. Hắn cũng không có cái gì giật mình. Tương phản. trông thấy Gia Tư Lan trong tay đứt kia đem màu đen đứt kiếm. Hắn tại kinh ngạc về sau. Thế nhưng còn trả lại hơi hơi hiện ra từng chút đứt nét cười. Thanh kiếm này. Tuy nhiên diện mạo thay đổi rất lớn. Nhưng mà dù sao cũng là của ta. Ta trước tiên có thể cảm ứng được. Diệp không trong lòng đơn giản tưởng tượng quá, khoát tay, đã đem Gia Tư Lan lúc trước sử dụng đứt đỏ trắng cự đao cử lên. Vậy thử xem uy lực đi được, sao? Trong lúc đang nói, hai thanh đỏ trắng cự đao ở bên trong hư không vẽ ra một cái độ cung, bổ về phía Gia Tư Lan. Bằng đây là nghĩ muốn chém ta. Đã bị ta đào thải đứt vũ khí. Gia Tư Lan một tiếng khinh miệt đứt hừ lạnh trong tay màu đen trường kiếm vung lên tử điện thời không. Bên trong vũ trụ cái kia toàn thân tỏa sáng đứt hình người thật giống như là đúng, vâng thao túng tử điện đứt thiên thần. Trường kiếm trong tay chỉ tới chỗ nào, nơi nào nào có chính là được một mảnh tử điện thời không. Nháy mắt, Diệp không trong tay đứt hai thanh trường kiếm cũng đã bao vây tại tử điện bên trong. Khoảng cách kia một đỏ một trắng hai thanh cự đao cũng đã tại tử điện đứt oanh kiếp dưới tất tất rạn nứt. Đây màu tím đứt dòng điện. Quả nhiên lợi hại. Khán giả giật mình rất nhiều, những này Gia Tư Lan từng đứt ôm độn nhóm, lại thấy được hy vọng. Mới vừa rồi còn nhục mạ Gia Tư Lan đứt người xem. Hiện tại lại toàn bộ đều mở ra tiếng hô lên. Gia Tư Lan, chúng ta yêu thích ngươi. Diệp không nhìn trong tay hai cây trường đao vỡ nát cũng không có đau lòng. Đây vốn không phải hắn đứt đao. Hắn ngược lại là đúng. Vân nhìn kia đem màu đen đứt thần kiếm. Hắc hắc cười ngây ngô đứng lên. Nhưng mà rõ ràng nhìn qua chiếm thượng phong đức Gia Tư Lan nhưng lại là sắc mặt không tốt. Trong lòng thầm mắng. Cái này đáng ghét đức gia hỏa. Có vẻ trung hậu. Làm bộ thuần lương. Nhưng có thể kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Đem ta sử dụng trải qua năm đức vũ khí đem hủy đi. Hắn còn tại vui sướng khi người gặp họ. Kỳ thật Diệp không cũng không phải vui sướng khi người gặp họ. Mà là vui sướng thanh kiếm kia cùng mình còn trả lại rất có cảm ứng. Diệp không. Tuy nhiên ngươi hôm nay đích biểu hiện rất để ta kinh hỷ. Bất quá đối mặt tối tân đích khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Ngươi hay là muốn bị thua. Gia Tư Lan đứt tiếng hô ở bên trong hư không vang lên đến. Diệp không đứng ở trong hư không, cười nói ngươi đây là khoa học kỹ thuật thủ đoạn sao? Cơ giáp của ngươi đã cùng chúng ta tu luyện giả đứt linh khí pháp bảo cùng tương tự. Ngươi sử dụng đứt vũ khí. Cũng không phải các ngươi khoa học kỹ thuật thủ đoạn sinh sản. Cái gì? Hắn làm sao biết? Gia Tư Lan cùng trước TV sở hữu đích địa cầu cao tầm nhân sĩ toàn bộ giật mình. Phải biết rằng, nhân loại đạt được thanh kiếm này về sau, chính là một ít khoa học gia xem qua. Mặt khác tin tức đều là phong tỏa đích. Diệp không nói không cần giật mình, đó là một khẩu tu luyện giả đích vũ khí. Các ngươi trước mắt đích trình độ tiếp qua 8.000 năm 8 vạn năm cũng sinh sản không xuất hiện. Ngươi ít nghe rợn cả người, chúng ta tại đây không phải nghe ngươi kể chuyện xưa đức. Gia Tư Lan cảm thấy được người kia đã muốn tu luyện tu choán ván. Cũng không nhiều lời. Dẫn theo trong tay đức màu đen trường kiếm nhào lên. Tử điện thời không. Nháy mắt. Tay không có đeo găng tay Diệp không đã bị bao vây tại màu tím đứt dòng điện bên trong. Rực rỡ đứt hào quang chiếu sáng lên hắc ám đứt vũ trụ. Gia Tư Lan thật giống như một đạo màu tím đứt tia chớp. Ở sau một giây liền xuất hiện tại Diệp không đứt trước mặt. Giơ tay lên bên trong đứt màu đen trường kiếm. một kiếm chém ra. Nhưng mà thanh kiếm này cũng không có chém xuống đến, mà là treo ở trong không trung. Mặc kệ Gia Tư Lan đứt cơ giáp dùng nhiều đứt lực lượng, thanh kiếm này căn bản không nghe lời khiến một dạng. Đây là làm sao vậy? Gia Tư Lan trợn mắt há mồm. Nó không nghe của ngươi. Diệp Không nhàn nhạt nói. Bên kia đang ở bên trong vũ trụ chiến đấu tại kích liệt nhất đích thời điểm, đột nhiên có người chú ý tới phía chân trời đích một bên. Đột nhiên xuất hiện một mảnh thủy triều một dạng đích ngân quang. Mau nhìn, bên kia là đúng, Vân làm sao vậy? Vũ trụ số một bên trong, sở hữu đích khán giả toàn bộ đều đem tầm mắt từ Gia Tư Lan cùng Diệp Không trên người thu hồi đến, đưa ánh mắt ném hướng vũ trụ đích ở phía xa xôi. Bên trong vũ trụ xuất hiện một cái mảng lớn phô thiên cái địa đích thủy triều. Đây là tuyệt đại bộ phân đích nhân loại cho tới bây giờ đều không có gặp qua đích kỳ cảnh. Hơn nữa đây thủy triều hiện ra màu bạc đích ánh sáng, nhìn qua phản phất toàn bộ đều là nào đó kim loại một dạng. Kia thủy triều vô thanh vô tức, không qua đây thế hung mãnh, vả lại rất nhanh nhanh. Có lẽ đại đa số người không có minh bạch, nhưng mà đang ở chiến đấu đích Diệp Không cùng Gia Tư Lan lại đều là thân kinh bách chiến. Chính là chỉ chớp mắt, bọn họ cũng đã toàn bộ đều minh bạch. Đây là dị hình. Ngày, nhiều như vậy đích dị hình đột kích đánh địa cầu, vũ trụ số một nhất thời nổ tung nồi. Đây bên trong đều ngốc chính là bên trong nhân loại có tiền nhất đích một đám người. Nếu dị hình tập kích, bọn họ chính là trước hết gặp công kích đích. Hơn nữa nhiều như vậy dị hình toàn bộ đều là kim loại dị hình, nếu là lưu lại, hẳn phải chết. Nhất thời, mọi người cũng không quan tâm xem trận chiến đấu này là ai thắng lợi. Nhanh, nhanh, nhanh ly khai nơi này. Không quay về, đi mặt trăng. Theo vũ trụ số một bên trong điên cuồng chạy thoát đích tiếng la vang lên. Từng chiếc thuyền đích vũ trụ thuyền vận tải bay nhanh đích nhanh chóng cách rời cái này vòng tròn lớn bàn một dạng đích kiến trúc. Chiếm giữ hoảng sợ chạy về hướng mặt trăng phương hướng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3237 gặp phải tổn thất to lớn. Bờ. A. Hai tam thất gặp phải tổn thất to lớn. Đại lượng đích linh tộc thế nhưng điên cuồng mà tập kích địa cầu. Chẳng lẽ, đây ngắn ngủi đích hơn 10 năm thời gian, linh tộc đã muốn nhiều đến thật sự không chỗ dung thân sao? Linh tộc tại vừa mới bắt đầu đích thời điểm cũng không hề chủ động đại quy mô tập kích chủng tộc khác. Bọn họ sẽ biết. Gặp lựa chọn bí ẩn đích nảy sinh. Phát triển. Không nên coi thường linh tộc đích chỉ số thông minh. Luôn luôn đợi đến bọn họ đích số lượng đạt tới một cái điên cuồng đích độ cao. Dày đặc chật chội. Lúc này mới sẽ biết. Gặp điên cuồng đích công kích chủng tộc khác. Mở rộng chính mình đích sinh tồn không gian. Rất hiển nhiên hiện tại đích linh tộc cũng không có phát triển đến một bước này. Như vậy đây một cái mảng lớn đích linh tộc liền là có người cố ý đưa tới địa cầu. Quả nhiên, Diệp Không hai tròng mắt ngưng tụ. Nhìn về phía chân trời cuối đích ánh mắt bên trong lộ ra tức giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lại là người già lâu la dở trò uyển. Quả nhiên, tại kia mảng lớn đích tinh không thủy triều một dạng kim loại dị hình lúc trước, có mấy người rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ đích quan điểm. Đó là người già lâu la đích đi xa chiến cơ. đang ở cùng Diệp Không chiến đấu kịch liệt đứt cha Tư Lan cũng là trên mặt hiện ra tức giận. Cắn răng mắng. Bọn người kia thật là muốn chết. Diệp Không nói, những này đi xa chiến cơ từ xa xôi đích tinh không đem những này linh tộc ngàn dặm xa xôi dẫn tới địa cầu, bọn họ cũng đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Những này người già lâu la điên rồi sao? Diệp Không cũng là có một chút chẳng biết tại sao. Tuy nhiên hắn bắt được già lâu la hy vọng số hiệu. Giết chết đại lượng đứt người già lâu la. Bất quá hiển nhiên người già lâu la cũng không hề vì chết đi đứt đồng bạn mà như thế hương sư động chúng. Hơn nữa già Diệp còn nói trở về khuyên hắn cha đứt. Diệp Không đều muốn không rõ. Người già lâu la đưa tới linh tộc công kiếp địa cầu. Bọn họ có cần phải như vậy đại diện tích đứt kéo cừu hận sao? Nguyên nhân rất nhanh liền sáng tỏ, đột nhiên bên trong tinh không có tiếng âm truyền đến. Nhân loại, đây là một lần cảnh cáo. Nếu các ngươi không thả quay về chúng ta đứt thiếu chủ, về sau công kích như vậy sẽ biết, gặp rất nhiều. Già lâu la đi xa chiến cơ bên trong hô lên một tiếng. Già Diệp chưa có trở về đi. Diệp Không, Gia Tư Lan còn có sở hữu đứt TV trước mặt đứt người xem toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Gia Tư Lan giờ phút này không quan tâm cùng Diệp Không thi đấu. Tay cầm màu đen thần kiếm tiến lên. Thả ra tương ứng tần suất đứt âm thanh. Người già lâu la. Chúng ta cũng không biết già Diệp đứt rơi xuống. Theo ta được biết chúng ta nhân loại cũng không có khó khăn. Cũng không có bắt tù binh hắn. Các ngươi mau mau đem những này dị hình dẫn đi, nếu không hậu quả các ngươi gánh vác không chịu nổi. Bất quá những này già lâu la chiến cơ nơi nào có chịu nghe ra Tư Lan phân trần. Bọn họ vẫn như cũ hay là còn là. Vẫn là gia tốt nhào lên đến. Tần số bên trong vẫn như cũ đang không ngừng đứt lặp lại. Nếu các ngươi không thả quay về chúng ta đứt thiếu chủ. Về sau công kiếp như vậy sẽ biết gặp rất nhiều. Gia Tư Lan còn muốn nói nữa cái gì? Phía sau Diệp Không đã muốn bay qua đến. Mở miệng nói. Vô dụng. Chuẩn bị chiến đấu đi được. Sao? Lúc này. Nói cái gì cũng vô dụng. Người già lâu la đã muốn chuẩn bị tốt, muốn địa cầu thừa nhận một lần đánh mạnh. Hơn nữa, những này theo dõi tới linh tộc cũng sẽ không nghe những này người già lâu la đứt an bài, đem những này quái vật đưa tới dễ dàng, dẫn đi lại khó. Gia Tư Lan đương nhiên minh bạch điểm này. Hắn cùng người già lâu la đáp lời. Đơn giản chính là được muốn kéo dài thời gian. Giờ phút này trên địa cầu. Phòng không cảnh báo đã muốn chung quanh kéo vang. Toàn bộ thế giới đều các thành phố lớn đứt tầm điện ly đều đã mở ra. Từ lúc 10 năm trước đứt già lâu la chiến hạm xâm lấn sự kiện xuất hiện về sau. Nhân loại liền phi thường coi trọng phòng không lực lượng đích kiến thiết. Cùng lúc đó, địa cầu chung quanh bố trí đích 6 chiến thuyền địa cầu thành lũy cũng toàn bộ hợp lại đây. Những này địa cầu thành lũy đều phi thường đích khổng lồ. Không có khả năng toàn bộ đều trú đóng ở địa cầu. Cho nên đều bố trí ở địa cầu đích quanh thân. Chỉ cần bên này có việc. Lập tức tới rồi. Rất hiển nhiên, những này địa cầu thành lũy đức hạm trưởng hàng năm cùng người già lâu la chiến đấu. Đều đã có không ít đức kinh nghiệm. Cũng bắt đầu từ chiến thuật trên co rẽ người già lâu la. Nga, dị hình sao? Những này còn không bằng người già lâu la đức quái đồ vật này nọ. Nhưng khiến chúng ta đứt chiến sĩ lần lượt cái đi nổ tung chúng nó lửa đỏ đứt hoa cút đi được. 6. trước hết tiếp địch chính là nhân loại sớm nhất kiến tạo đích một con thuyền vũ trụ thành lụi, hạm trưởng rất có lòng tin nói. Bọn họ đối phó người già lâu la thực sự rất có kinh nghiệm, bọn họ chiến đấu động viên cũng rất nhanh. Chỉ thấy từng chiếc thuyền đứt tàu vận binh sắp hàng chỉnh tề đứt từ khoảng cách chiến hạm thông đạo chạy xuất hiện. Sắp hàng tại dị hình nhóm đi tới đứt trên đường. Tiếp theo, ầm vang một tiếng. Sở hữu đứt tàu vận binh đồng thời mở ra trước buông tàu. Bên trong chằng chằng chịch chịch đứt cơ giáp xuất hiện. Lần lượt cái bay lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phần này chỉnh tề, phần này bình tĩnh, phần này chỗ loạn không sợ hãi, những điều này đều là nhân loại đích kiêu ngạo. Người già lâu la trông thấy đây trận thế cũng đã sợ ba phần. Nhưng mà bọn họ lại đã quên mấu chốt nhất đích một chút. Không thể như vậy. Địa cầu. Cái nào đó trung học đích sân bãi trên. Một cái mặt màu xám trắng ngắn tay quân dụng áo sơ mi. Cổ áo có hai khối chói mắt sao kim đích nữ nhân giật mình đích gọi ra một tiếng. Những thứ này là dị hình. Không phải người già lâu la. Trần Trạch Lâm bọn họ cùng dị hình tác chiến qua, rõ ràng đích biết dị hình là đúng, vâng rất khó đối phó đích. Nhưng mà càng nhiều đích nhân loại quân nhân nhưng lại là không rõ dị hình đích lợi hại. Thậm chí còn tưởng rằng dị hình không bằng người già lâu la. Cho ta nối mấy người khai thác số hiệu hạm trưởng. Trần Trạch Lâm lập tức thông qua quân đội bên trong đích thông tin hệ thống phát ra thân thỉnh. Thực xin lỗi, đối phương cấm tiếp nhận người xa lạ tin tức. Đáng chết. Trần Trạch Lâm mắt đẹp chợt lóe mắng. Phía sau mập mạp Trang Chí Dĩnh cũng ở tràng, hắn cau mày nói chúng ta quản bọn họ không được, những này ngạo mạn đích gia hỏa căn bản không biết dị hình đích lợi hại. Chờ lại bọn người kia bị được dễ dàng đích đánh tan, chúng ta đích đêm bình an số hiệu chỉ sợ muốn họ vô đơn chí. Giờ phút này đêm bình an số hiệu chính đứng ở Thái Bình Dương đích một bên. Cùng địa cầu các có thật dày tầm điện ly đích thành thị không giống nhau. Đêm bình an số hiệu trải qua lần trước đích chiến đấu. Tầm điện ly tại hỏa tinh không có hoàn toàn thân thiện hữu hảo. Nếu lại bị được dị hình đã kích, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ. Trần Trạch Lâm buông xuống quân đội điện thoại hệ thống. Bất quá hiện tại tiến đến đêm bình an số hiệu bình thường phương pháp cũng rất chậm. Nàng mắt đẹp đảo qua, nhất thời nhìn thấy trường học sân thể dục một góc đứng ở đích mấy cái cao lớn đích gia hỏa. Những thứ này là trong trường học đích thực tập cơ giáp. Không có chiến đấu năng lực. Đều là các phương diện đào thải hạ xuống. Đặt ở trong trường học. Gia tăng những này thiếu niên đích hướng thú. Một năm cũng khó được bay lên vài lần. Hi, đồng môn, đem ngươi trong giữ đích cơ giáp cho mượn tỷ tỷ dùng một cái được không? Trần Trạch Lâm đích mỹ lệ có thể thiểm mù người đích ánh mắt. Trên cơ bản già trẻ thông ăn, mấy người kia trong coi đích thiếu niên mơ mơ màng màng liền giao ra cái chìa khóa. Đợi đến khi bộ cơ giáp phun ra trắng noãn đứt đuôi khói. Bọn họ mới nhớ tới cũng không biết người kia là ai. Bất quá là ai cũng không trọng yếu. Đối với phía sau đi tới đứt mập mạp. Mấy cái nhỏ đồng môn quan tâm hỏi. Vừa rồi cái kia xinh đẹp tỉ tỉ sẽ biết. Gặp điều khiển sao không? Sẽ không gặp chuyện không may đi được sao? Muốn hay không chúng ta giúp nàng? Trang Chí Dĩnh soạt nói. Tuổi còn nhỏ nhỏ sẽ biết xum xo. Các ngươi còn trả lại bú sữa mẹ đích thời điểm. Nàng liền điều khiển cơ giáp đi oanh tạc người già lâu la. Nhiều trẻ con đều là sợ tới mức ào ào thân đầu lưỡi, không nghĩ tới vị này xinh đẹp tỷ tỷ đã vậy còn quá lợi hại. Lại nói bên trong vũ trụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch đích nhân loại cơ giáp các chiến sĩ. Quả nhiên nháy mắt gặp phải tổn thất to lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3238 dị hình như nước, rết vô cùng. Bờ. A238 dị hình như nước, rết vô cùng. Không tốt. Cứu mạng. Ngày. Ngay khi cái kia thủy triều một dạng đứt dị hình từ vũ trụ lại đây quét ngang tới được thời điểm. Đối với đúng. Chính là được quét ngang. Mạng lớn đứt màu bạc kim loại đứt dị hình. Thật giống như là đúng. Vân trên địa cầu đứt hồng thủy đất đá trôi một dạng. Quét ngang quá lại đây. Đem trước mặt đứt hết thảy đứt ngăn cản đều toàn bộ đứt càng quét sạch sẽ. Những này sắp hàng chỉnh tề đứt cơ giáp chiến sĩ. Kia từng chiếc thuyền đứt tàu vận binh. Phản phất đều toàn bộ là đúng. Vân hồng thủy bên trong đứt một ít cành khô thối nát diệp đứt một dạng. Căn bản không có mang tới bất luận đứt chống cự tác dụng. Thậm chí mà ngay cả quan đoàn đều không có mấy cái. Liền nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngày, những. Này chính là được dị hình đích lực lượng sao? Trước TV đích hàng tỷ nhân loại nhóm rốt cục lần đầu tiên chân chính nhìn thấy dị hình đích lực lượng. Dĩ vãng đích dị hình chính là đơn cái đích xuất hiện. Tuy nhiên khó có thể tiêu diệt. Nhưng mà dù sao số lượng ít, mọi người đồng tâm hiệp lực vẫn có thể tiêu diệt. Rồi sau đó đến đêm bình an số hiệu gặp được dị hình đích hình ảnh tuy nhiên truyền trở về. Nhưng mà cái giới hạn trong địa cầu đích một chút cao tầm có thể trông thấy. Sẽ không tha đi ra khiến để. Tránh công chúng phát sinh khủng hoảng đích. Trước mắt đứt hết thảy khiến để tránh trước tivi đứt nhân loại toàn bộ trường lớn hai mắt bụng miệng. Bọn họ thật không ngờ. Cùng người già lâu la Garuda lo đứt chiến cơ so sánh ra. Dị hình mới là chân chính khủng bố đứt tồn tại. Lạnh như băng không tình cảm chút nào, số lượng càng là nhiều đến không thể đếm hết. Mà trong đó đứt kim loại đứt dị hình. Chính là cứng rắn vô cùng, hơn nữa rất khó giết chết. Những này cơ giáp chiến sĩ đều là nhân loại tinh nhuệ nhất, ưu tú nhất bên lính. Nhưng mà bọn họ còn không bằng kịp bắn ra một thương bắn ra. Cũng đã bị được quét ngang. Cho dù phát ra viên đạn cũng không có dùng, những này kim loại dị hình bị được bắn thủng về sau. Chúng nó rất nhanh sẽ biết gặp phục hồi như cũ. Coi như là bị được bắn thành mấy lễ. Chúng nó thế nhưng hay là còn là. Vẫn là có thể khép lại cùng một chỗ. Trốn. Nhanh lên, đào tẩu. Chúng ta thành lũy phía trên, chẳng những có đại lượng đích chiến sĩ cũng có khoảng 10 vạn đích cư dân. Kia chiến thuyền địa cầu thành lũy đích hạm trưởng lúc này nhớ tới trên tàu còn có cư dân. Nhưng mà hiển nhiên đã muốn đã muộn. Mạng lớn đích dị hình thật giống như một mảnh màu bạc đích nước lũ. Nháy mắt liền đem một con thuyền to lớn đích địa cầu thành lũy cấp bao trùm. Tầm điện ly mở ra. Không sử dụng những này dị hình đích thực lực mạnh ngang cùng với. Già lâu la lớn pháo đều bắn không xuyên đích tầm điện ly. Dị hình nhóm chỉ dùng 10 phút không đến. Liền mở ra một cái to lớn đích miệng vỡ. Về phần trong đó đích bọc thép thép tấm, vậy càng dễ dàng phá hủy. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ cũng chưa tới đích thời gian, vũ trụ thành lũy bề ngoài đích thép tấm, đánh tan. Xoạt. theo đại lượng đứt dưỡng khí từ kia từng cái đứt động khẩu tiết lộ đi ra. Từng cái hình thái khác nhau đứt kim loại dị hình tiến vào to lớn đứt địa cầu thành lũy bên trong. Gặp người liền giết. Quá khủng bố. Trông thấy cảnh tượng như vậy khiến để tránh trước tivi biên đứt nhân loại toàn bộ đều cảm giác được không hiểu đứt khủng hoảng. Dựa theo hiện tại đứt tốc độ. Lại có một khắc đồng hồ đứt thời gian. Đây một cái mảng lớn đứt dị hình sẽ biết gặp vọt vào địa cầu bên trong. Vốn có mọi người còn trả lại đối với đúng bảo vệ thành thị đứt tầm điện ly có ỷ lại. Nhưng mà hiện tại xem ra, những này tầm điện ly căn bản không chịu nổi một kích. Dị hình so với người già lâu la Garuda lo muốn lợi hại hơn. Những này địa cầu thành lũy đức hạm trưởng cũng toàn bộ đều có thanh tỉnh đức nhận thức. Bọn họ đức thái độ từ mù quáng đức lạc quan nháy mắt liền biến thành mù quáng đức sợ hãi. Không tốt. Chúng ta không thể xông lên đi, không thể gần gũi quá. Chúng ta mặc dù là bảo vệ địa cầu đức bộ đội. Nhưng mà đừng quên. Chúng ta đứt thành lũy trên còn có mấy chục vạn đứt cư dân. Chúng ta nên vì những này cư dân đứt sinh mệnh phụ trách. Những này hạm trưởng toàn bộ đều mệnh lệnh dừng lại chiến hạm, hướng địa cầu liên minh quân bộ phát ra uế chiến đứt tín hiệu. Bất quá làm cho bọn họ xấu hổ chính là giờ phút này đứng ở Thái Bình Dương bầu trời đứt một con thuyền to lớn chiến hạm lại tại chậm rãi gia tốt. Thăng cấp độ cao. Thế nên vì bảo vệ mẫu tinh. Toàn lực một trận chiến. Bên trong khoang điều khiển. Trần Trạch Lâm ngẩng đầu nhìn mở rộng đứt ngoài cửa sổ mặt biển càng ngày càng thấp. Quay đầu lại phân phó nói trên tàu sở hữu cơ giáp đều trang bị thêm đóng băng xạ tuyến đứt công tác hoàn thành không có. Đã muốn hoàn thành. Trần Trạch Lâm bên trong mắt đẹp hiện ra vừa lòng, gật đầu nói những. Này địa cầu thành lũy bọn họ không có kinh nghiệm đối địch. Chúng ta nhưng lại là có một chút. Chúng ta một lần này tốt tốt làm cho bọn họ nhìn một cái. Dị hình cũng không phải. Không thể chiến thắng đứt. Nàng nói kết thúc lại hỏi Vương Vĩ Quang chỉ huy đâu. Màu cam cơ giáp đã cùng dị hình nhóm đánh thành một đoàn. Đội trưởng người kia. Trần Trạch Lâm bật cười, lại mở miệng hỏi kia Diệp không cùng Gia Tư Lan đâu, bọn họ còn tại đánh nhau sao? Phía dưới đức nữ trợ lý hồi đáp không có, bọn họ cũng cùng dị hình đánh thành một đoàn. Ta muốn hình vẽ. Địa cầu phụ cận. Có vô số đức nhân loại đức camera cột mốt. Tín hiệu cùng màn ảnh rất nhanh tìm tới rồi. Truyền tống đến đêm bình an số hiệu trên. Đồng thời tín hiệu cũng truyền lại đến nhân loại đức ngàn nhà vạn hộ. Bên trong vũ trụ, Gia Tư Lan cùng Diệp không đứt chiến đấu cũng sớm đã đình chỉ. Khi mảng lớn đứt dị hình công kiếp nhân loại thành lũy đứt thời điểm, bọn họ cũng rất ăn ý đứt đình chỉ chiến đấu. Song song đánh về phía dị hình đứt thủy triều. Tử điện thời không, Gia Tư Lan điều khiển đứt tối tân hình nhân hình cơ giáp quả nhiên bất phàm. Tăng thêm hắn đức kia đem thần kỳ đức thần kiếm đại phát thần uy. Đưa tay đảo qua bên trong. Thì có ba cái dị hình bị được bao vây tại tử điện bên trong. Chờ lại đây mảnh tử điện thời không đức năng lượng hao hết. Đây một mảnh hư không an tĩnh về sau. Bên trong đức ba cái dị hình đã muốn trở thành nhỏ vụn đức kim loại bột phấn. Rốt cuộc đối với đúng nhân loại cấu bất thành phải không bất luận đích công kiếp thương tổn. Ngay tại cách đó không xa. Đơn thương độc mã đích Diệp không trong tay cũng đã muốn xuất hiện kia đem huyện hóa ra tới ngũ sắc trường thương. Khi hắn đích trường thương đâm ra thì có một cái dị hình bị được đâm trúng.